Yêu cung, chương 144, Ngạo kiếm Lam Thông, góc truyện audio.com. Trịnh Công Danh biết lực lượng đáng sợ như vậy cho dù là hoàng huynh của hắn cũng không thể làm được. Đây chính là sự chênh lệch giữa cửu giai sơ cấp và cửu giai đỉnh phong. Quên đi, Lam Thông không phải là nhân vật chúng ta có thể động tới. Tuy nhiên Lam Thông chính là lục tiên, ngay cả tu phục đại sư cũng đừng hòng phục hồi được kiếm linh cho Lam Thông. Trịnh Khiếu Thiên day huyệt thái dương của mình. Mấy ngày gần đây hắn cảm giác mình dường như mình đã già đi. Từ khi tu phục sư hắc bào này xuất hiện, toàn Tây Kỳ thậm chí toàn thế giới đều điên cuồng. Rốt cuộc gia hỏa này muốn làm gì? Lúc này đã có khoảng 40, 50 người đang vây bên ngoài phủ đệ của Lý gia. Phía sau những người này còn có vô số những nhân vật quyền quý của Tây Kỳ và những quốc gia khác đang quan sát. Những người này đều là cường giả thất giai, thậm chí là trên thất giai, cho dù mỗi người đều là bị hỏng yêu binh, nhưng bọn họ cũng không dễ trêu chọc. Bên ngoài phủ đệ của Lý gia, người đứng trước tiên chính là Lam Thông. Không người nào dám tranh vị trí đứng đầu với Lam Thông. Sau khi Lam Không đi tới nơi này, vẻ cuồng ngạo trên mặt hắn liền biến mất. Lúc này, nhìn hắn đứng ở đó, thật giống như một người trẻ tuổi bình thường. Đừng thấy Lam Thông dựa theo tuổi tác có thể gọi là một người trung niên, trên thực tế 22 tuổi hắn đã đột phá bát giai. Dung mạo của hắn vẫn bảo trì tại thời điểm 22 tuổi. Chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, cả đời này dung mạo của hắn đều không thay đổi. Ngạo kiếm Lam Thông, cửa lớn phủ đệ Lý gia mở ra, Lý Thanh Phong tự mình từ đó đi ra. Nhìn thấy Lam Thông lặng lẽ đứng ở nơi đó không nói một lời giống như có tâm sự nặng nề, Lý Thanh Phong đã vô cùng hoảng hốt. Vừa nãy hắn đã nghe người ta nói, Lam Thông xuất hiện đồng thời chỉ hai đòn đã phá đổ tường thành thả người đi vào. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cường giả siêu cấp một thời, hắn vẫn có chút kích động. Hai mươi mấy năm trước khi Lý Thanh Phong còn là một yêu chiến sĩ lục giai, Lam Thông đã là lục tiên cửu giai, với tên tuổi vang khắp thiên hạ. Năm đó Lam Thông một người một ngựa trở lại đại vận ước chiến với Sở Tương Hợp. Hai người đại chiến hai ngày hai đêm. Cuối cùng Sở Tương Hợp lấy ra phá tiên trùy, yêu binh bảo mệnh của mình mới có thể đập nát kiếm linh của Lam Thông, đánh bại Lam Thông. Theo truyền thuyết, nếu như Sở Tương Hợp không có phá tiên trùy, sợ là người cuối cùng bị đánh bại chính là hắn. Nhưng đây dù sao chỉ có thể là lời đồn đại. Mọi người đều biết về tin tức kiếm linh của Lam Thông bị hủy, lực lượng chỉ còn sót lại 5 phần 10. Sau đó Lam Thông liền tuyệt vô âm tín. Không ngờ được lần này Âu Dương đưa ra tin tức muốn giúp tất cả những người trong thiên hạ phục hồi lại yêu binh bị hủy, lại khiến cho nhân vật tuyệt thế hào hùng như Lam Thông nổi lên mặt nước. Có thể tưởng tượng thủ bút của Âu Dương lần này lớn tới mức nào? Người là Lý Thanh Phong, tuy Lam Thông nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, cho dù kiếm linh bị hủy, hắn vẫn là nhân vật đã từng đứng ở vị trí cao nhất có can đảm tranh đoạt đệ nhất thiên hạ. Khi đối mặt với Lý Thanh Phong, rõ ràng Lý Thanh Phong còn phải kính trọng gọi hắn một tiếng tiền bối mới phải. Đúng vậy, tại hạ chính là gia chủ Lý gia Lý Thanh Phong, Lam Thông tiền bối xin mời vào. Lý Thanh Phong không hề giả chó sói vẫy đuôi to, khi đối mặt với Lam Thông hắn vẫn lấy tư thế của vãn bối để đối đãi. Tiền bối, góc truyện audio.com, với vãn bối cái gì? Người và ta có tuổi tác tương đương, khác nào cùng một thế hệ. Lam Thông cũng không để ý tới điều này. Hiện tại tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên người tu phục sư hắc bào kia. Vào lúc này, vận mệnh của hắn gần như do người này quyết định. Nếu như có thể phục hồi kiếm linh, vậy hắn vẫn là ngạo kiếm Lam Thông. Bằng không cuộc đời này hắn sẽ không có cơ hội ngẩng đầu nữa. Mặc dù tiến vào chân linh giới, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm, cả đời không có cách nào nổi bật hơn mọi người. Lý Thanh Phong không thể tưởng tượng được ngạo kiếm Lam Thông lại dễ nói chuyện như vậy. Tuy nhiên Lý Thanh Phong không bị vẻ ngoài dễ nói chuyện của Lam Thông đánh lừa. Lý Thanh Phong biết sở dĩ Lam Thông có thái độ như vậy không phải bởi vì hắn, mà bởi vì Âu Đại Sư. Nhưng Lý Thanh Phong nghĩ tới đây lại có chút lo lắng. Tuy phục hồi yêu binh cửu giai của mình chứng minh năng lực tu phục thuật của Âu Dương cường đại. Nhưng Lam Thông là người thế nào? Đây chính là lục tiên cửu giai. Kiếm linh của hắn đã bị nghiền nát. Muốn phục hồi kiếm linh cho lục tiên không giống với phục hồi yêu binh cho yêu chiến sĩ, chỉ sử dụng vật liệu là có thể làm được. Kiếm linh tương đương với yêu đan của yêu chiến sĩ. Yêu đan của yêu chiến sĩ bị nghiền nát cơ bản hắn cũng phải chết. Bản thân Lam Thông có thực lực cường đại, tuy rằng kiếm linh bị đánh nát nhưng hắn vẫn lấy lực lượng mạnh mẽ chấn áp những mảnh vụn của kiếm linh. Tuy rằng điều này khiến thực lực của hắn giảm xuống 5 phần 10 nhưng hắn không bị chết. Hiện tại hắn muốn phục hồi kiếm linh Âu Dương có thể làm được sao? Lý Thanh Phong không nắm chắc, điều này tuyệt đối chỉ có tu phục tông sư mới có thể làm được. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy diện mạo của Âu Dương, nhưng thông qua cách nói chuyện của Âu Dương, Lý Thanh Phong phán đoán tuổi Âu Dương không lớn lắm. Một tu phục tông sư còn trẻ như vậy, có khả năng này sao? Lam Thông đi theo Lý Thanh Phong một đường vào Lý Gia. Lam Thông là tu luyện giả đầu tiên tới Lý Gia sau khi tin tức kia được truyền ra. Tuy là người đầu tiên nhưng lại là lục tiên cửu giai đỉnh phong có tính khiêu chiến như vậy. Sau khi Lam Thông và Lý Thanh Phong biến mất, các yêu chiến sĩ đang chờ bên ngoài cửa bắt đầu châu đầu ghé tai. Ngay cả Lam Thông tiền bối cũng tới đây. Lam Thông tiền bối lại là lục tiên cửu giai, kiếm linh tổn hại cũng có thể hồi phục sao? Rõ ràng những người này không quá tin tưởng chuyện kiếm linh tổn hại còn có thể được chữa trị. Không biết, tuy nhiên ta xem thử, muốn phục hồi kiếm linh trừ phi là tu phục tông sư. Vị tu phục sư hắc bào làm sao có thể là tu phục tông sư được? Một nhóm người bọn họ đều biết cả thế giới này đừng hòng tìm được một tu phục tông sư. Muốn tiến giai tu phục tông sư không phải chỉ cần ngươi tu luyện là có thể. Điều này cần thiên phú, điều này cần cơ duyên, cần rất nhiều rất nhiều. Nếu như ngươi có thiên phú dị bẩm có lẽ trong mấy năm có thể đạt được tu phục tông sư. Nhưng nếu như thiên phú của ngươi không tốt có lẽ cả đời nhiều nhất chỉ có thể trùng kích đến tu phục đại sư. Tu phục đại sư cùng tu phục tông sư đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù tu phục đại sư có thể phục hồi yêu binh pháp bảo, nhưng điều này chỉ là hạn chế phía dưới thánh thể. Không phải tu phục đại sư nào cũng có thể phục hồi được yêu binh phía trên thánh thể. Cách chương.